Bán tiên, chương 668, buông tay đánh cược một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ong chúa mấy người cũng theo Hoàn Ngọc Sơn hoảng sợ trong sự phản ứng nhìn ra chút gì đó. Áo bông nam tử tầm mắt hơi hơi sáng lên. Hắn tiến lên một bước, đi tới A Thanh bên người. Một tay nắm đập vào bị bắt khúc trưởng lão trên vai. Hỏi Hoàn Ngọc Sơn. Dám tại tiên cung đốt giết phóng hỏa. Ngươi có biết tội của ngươi không? Trong miệng lại sặc ra một ngụm máu, khúc trưởng lão há mồm thở dốc. Cuối cùng từ một kích kia bên trong chậm rãi chậm lại. Sự tình đã chế này. Hoàn Ngọc Sơn không biết nên trả lời như thế nào. Hỏi ngược lại, đại vương muốn xử trí như thế nào? Áo bông nam tử, bổn vương đối xử mọi người luôn luôn tha thứ. Không thích đuổi tận giết tuyệt sự tình. Ngươi như biết tội tạ tội, bổn vương có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, có thể cho đường sống. Hoàn Ngọc Sơn nghi ngờ không thôi, lại hỏi, không biết nên như thế nào tạ tội mới có thể để cho đại vương khai ân. Áo bông nam tử, tự đoạn hai tay, tha các ngươi bất tử. Bị cưỡng ép làm con tin Tần Phó Quân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng là thấy được bên này tình hình bên trong. Biết ông làm trước mắt chẳng qua là cái bài trí. Không nghĩ tới bên này lại muốn giả vờ giả vịt bằng vài ba câu liền để đại trưởng lão tự phế võ công. Vậy làm sao có thể đi? Nàng trong mắt loạn truyền. Gấp đến độ không được. Làm sao không thể động đậy cảnh báo. Liền âm thanh cũng không cách nào phát ra. Chỉ có thể là lo lắng suông. Đều như vậy, còn có thể cho con đường sống. Thở phì phò, khúc trưởng lão cũng nghi ngờ không thôi. Tầm mắt dùng sức tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn. Muốn nhìn được điểm manh mối gì. Dữ Khánh đám người tự nhiên là biết ông chúa ý đồ. Lại không biết là nên vui hay nên buồn. Quay đầu rơi vào ông chúa trên tay cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàn Ngọc Sơn chậm rãi giơ lên hai tay. Nhìn xem hai tay của mình. Vẻ mặt gian nan. Có vẻ như tại ước lượng muốn hay không tự phế hai tay. Thoạt đầu còn có chút lưỡng lự. Sau này vẻ mặt dần dần kiên quyết. Ngẩng đầu hỏi. Chỉ cần ta tự đoạn hai tay. Đại vương liền. Tới vẻ mặt dần dần kiên quyết. Ngẩng đầu hỏi. Chỉ cần ta tự đoạn hai tay. Đại vương liền cho ta chờ tất cả mọi người đường sống sao. Như thật là lời như vậy. Với hắn mà nói. Tình cảnh trước mắt dưới. Tự đoạn hai tay vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Chế ít còn có người có thể còn sống. Có người liền còn có cơ hội. Dù sao cũng so toàn bộ chết sạch tốt. Áo bông nam tử hư lạnh nói. Dài dòng nữa. Đừng trách bổn vương đổi ý tốt. Hoàn Ngọc Sơn một tiếng uống. Mặt lộ vẻ bi tráng. Dầu bạc trắng hơi hơi run rẩy. Hai tay chậm rãi nâng lên. Liền muốn làm chúng tự đoạn hai tay tạ tội. Tần Phó Quân tầm mắt tránh gấp, thật có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Khúc trưởng lão buồn hô một tiếng, tủ sư huynh, áo bông nam tử thì chọn lấy một bên lông mày nhìn chăm chú lấy. Đang mong đợi, mắt thấy Hoàn Ngọc Sơn cân nhắc lợi hại sau liền muốn tạ tội lúc. Hắn quét qua mọi người tầm mắt chợt tại hướng Lan Huyên nâng lên bàn tay bên trên dừng một chút. Hướng Lan Huyên trên bàn tay viết một cái thô kệch, lừa dối. Chữ, nàng vừa rồi thuận tay từ một bên đại thụ trên căn sờ soạng chi rơi xuống đóa hoa. Bóp nát ra chất lỏng trong lòng bàn tay âm thầm khoa tay ra tới. Người hữu tâm vô ý thức theo Hoàn Ngọc Sơn ánh mắt nhìn. Nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường. Chỉ thấy hướng Lan Huyên đưa tay gọi hạ tóc rối bời đến ngãnh ngãng mà thôi. Mà Hoàn Ngọc Sơn thì dần dần thu liễm bi tráng cảm xúc. Hơi hơi cúi đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu. Lần này hắn thấy được Tần Phó Quân vội vã lắc lư ánh mắt. Cũng nhìn thấy bị bắt Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Tầm mắt lại từ từ nhìn chằm chằm về phía chính mình cho rằng âm chính mình Dữ Khánh. Hắn nâng lên hai tay chậm rãi nắm quyền buông xuống. Hít một hơi thật sâu. Đối ông chúa đạo, nếu chỉ cần ta tự đoạn hai tay. Đại vương liền buông tha chúng ta. Có thể hay không trước đem bọn hắn đem thả. Ngón tay khúc trưởng lão. Lại chỉ Tần Phó Quân. Quảng cáo. Áo bông nam tử ngừng lại trầm giọng nói. Người tại cùng bổn vương có kè mặc cả sao? Cũng không phải là cùng đại vương có kè mặc cả. Tủ Ngọc Sơn lại chỉ hướng cầm kiếm cưỡng ép Tần phó quân Dữ Khánh. Tìm cái cớ, ta tự nhiên là tin tưởng đại vương cam kết. Thế nhưng ta không tin hắn. Kẻ này quá mức xảo trá. Sợ lật lọng, có muốn không? Trước hết để cho hắn thả tệ phái vị nữ đệ tử này. Như thế nào? Hắn đối hướng Lan Huyên cảnh báo trong lòng còn có lo nghĩ. Không tin hướng Lan Danh có thể ăn cái gì hảo tâm. Tại cẩn thận thăm dò, áo bông nam tử nhìn về phía Dữ Khánh cùng Tần phó quân. Hơi lộ ra trầm ngâm, Dữ Khánh lúc này đối với hắn khẽ lắc đầu. Biểu thị cô gái này hiện tại thả không được, nếu không sẽ chuyện xấu. Áo bông nam tử cũng biết nữ nhân này trước đó nghe được đối thoại của bọn họ. Giao cho đối phương liền phiền toái. Lúc này quay đầu cự tuyệt nói. Bổn vương không tiếp thụ bất luận cái gì có kè mặc cả. Hoàn Ngọc Sơn lần nữa chỉ Dữ Khánh. Đại vương, ta vẫn là câu nói kia. Ta không tin hắn, dù cho biến thành người khác cưỡng ép bản phái đệ tử cũng được. Nghe xong điều kiện này, áo bông nam tử lại cảm thấy có khả năng tiếp nhận. Đúng A Lam nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. A Lam lúc này đi qua, cưỡng ép theo Dữ Khánh trong tay tiếp thủ Tần phó quân. Thay bắt, Dữ Khánh rất bất đắc dĩ. Không nhân ra tu vi cao thâm, thái độ cương liệt cũng vô dụng. Thấy này hình, tóc tai bù xu hướng Lan quản trong nháy mắt thuận theo rủ xuống mắt. Khóe miệng nhàn nhạt hiển hiện một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh ý vị. Thấy ngoài miệng nói xong không tiếp thụ có kè mặc cả đối phương thế mà tiếp nhận điều kiện của mình. Tủ Ngọc Sơn đối với mình bất động vẻ mặt thăm dò. Trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt cũng trong phút chốc có chuyển biến. Tầm mắt dần dần trở nên bất thiện. Lần nữa đối điều kiện tăng giá cả. Đại vương thần uy ở đây. Ngược lại chúng ta cũng chạy không được. Khẩu muốn trước thả hai người bọn họ ta lập khẩu gãy không xong vách tường còn mời lớn. Chỉ cần trước thả hai người bọn họ, ta lập tức tự đoạn hai tay. Còn mời đại vương thành toàn. Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh mơ hồ thấy không đúng. Lần này đến phiên ông chúa nổi giận. Ngươi muốn chết, Hoàn Ngọc Sơn, nếu ngay cả như thế một cái nhỏ tiểu yêu cầu đều không thể đáp ứng. Ta thật là khó mà tin được đại vương sẽ tuân thủ hứa hẹn. Khẩn cầu đại vương trước thả người. Chắp tay cầu xin hình. Thấy hắn thủ đoạn mềm dẻo dùng sức mạnh. Thái độ kiên quyết như thế. Áo bông nam tử không lên tiếng. Cũng đã ý thức được cái gì. Lạnh lùng một câu. A Thanh. A Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Hiểu ý, đột nhiên. Một trưởng hướng cưỡng ép con tin chán vỗ xuống. Ba. Khúc trưởng lão chán sập. Óc vỡ toang. Máu tươi chảy ròng. Trừng lớn hai mắt. Thần sắc trên mặt kinh ngạc không tin. Uể oải lấy ngã xuống. Người đứng xem đều giật nảy cả mình. Tần phó quân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Lần nữa nước mắt tuôn. Nàng là thật hối hận. Hối hận không nên tự tác chủ trương hướng này tiên phủ bên trong sông. Bằng không cũng không cần tận mắt nhìn thấy mấy cái này thảm kịch. Dữ Khánh cũng liếc mắt nhìn về phía nàng. Lúc này trong đầu y nguyên lóe lên nhất niệm. Tối hôm qua nữ nhân đến cùng có phải hay không nàng? Lo lắng nàng sẽ bước khúc trưởng lão theo gót. Hắn tranh thủ thời gian kiên trì tiến tới cưỡng ép Tần phó quân A Lam bên người. Gấp giọng nói. Đại vương, nữ nhân này ta giữ lại còn có tác dụng lớn. Vẫn là giao cho ta đi. Hướng Lan Huyên nhiều hứng thú nhìn thấy hắn lần này cử động. Ông chúa quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Thế là Dữ Khánh không quan tâm. Trực tiếp đưa tay theo A Lam trong tay túm người trở về. Trong miệng còn lầm bầm một câu. Đại vương đều đồng ý, nhanh cho ta. A Lam lập tức nhìn về phía ông chúa. Thấy ông chúa không có ý phản đối. Mơ mơ hồ hồ liền buông lòng tay. Mặc cho Dữ Khánh nắm Tần phó quân cho túm đi. Một đồng dạng bị cưỡng ép Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trông mong nhìn xem một màn này. Nhưng cũng không phát hiện lão thập ngũ có như vậy đem bọn hắn moi trở về dấu hiệu. Ba thấy sư đệ trực tiếp bị mất mạng. Hoàn Ngọc Sơn cũng kinh trụ. Mặc dù hắn đã làm tốt từ bỏ vị sư đệ này chuẩn bị. lại không nghĩ rằng đối phương như thế quả quyết, ngược lại để hắn lại lòng sinh mấy phần kiêng kỵ. Chẳng lẽ Hướng Lan Huyên nữ nhân kia tại hố chính mình? Chẳng lẽ phán đoán của mình có sai? Nhưng vừa rồi một phiên thăm dò về sau, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là kiên trì tiếp tục bên trên. Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, đột nhiên một cái lắc mình mà lên, buông tay đánh cược một lần. A Thanh thân hình nhanh chóng cũng động, chặn đường, hai đạo nhân ảnh ầm ầm đụng vào nhau, mạnh mẽ cương phong bốn phía, sóng xung kích chi hung mãnh, lại thổi sơ huyền cảnh giới người liền đứng cũng không vững. Chân chính là bẻ gãy nghiền nát, đổi lại cây cối chắc là phải bị nhổ tận gốc, nhưng này thần thụ lại là lù lù bất động, cũng là phụ cận bùng cháy liệt hỏa tại cưỡng chế phía dưới bỗng nhiên bị dập tắt một mảng lớn. Dữ Khánh tranh thủ thời gian lôi kéo Tần Phó Quân nhảy vào rễ cây giao nhau chỗ để bảo hộ, những người khác phần lớn cũng như thế. A Lam thì thi pháp bảo hộ ở ông chúa bên người. Ông chúa lại nói, người cũng tới, dứt lời chủ động nhảy vào một bên rễ cây ở giữa, cùng Hướng Chân chen ở cùng nhau. Đối Hướng Chân nhẹ gật đầu, có xin nhờ ý vị, có vẻ như tin tưởng Hướng Chân sẽ tận lực bảo vệ mình. Mà Hướng Chân cũng một mặt trịnh trọng đối với hắn nhẹ gật đầu, giống như bình đưa cho hứa hẹn. Có vài người ở giữa tín nhiệm không cần làm nói vạn ngữ, một cái ánh mắt là đủ rồi. Mãnh liệt va chạm hai người song song bắn ra, Hoàn Ngọc Sơn trong mắt có chấn kinh. Chấn kinh tại A Thanh tu vi chi thuần hậu, loại kia thuần hậu không phải hắn này loại dựa vào linh đan thăng chức tu vi có thể so sánh. Cả hai cảnh giới mặc dù đều tại cao huyền đỉnh phong, cường độ bên trên lại mãnh liệt đè ép hắn một đầu. Tựa như hắn có thể ép Hướng Lan Huyên một đầu. Luận tu vi chi thuần hậu, Hướng Lan Doanh là không bằng hắn. Ngay tại hắn lòng sinh sợ hãi thời khắc, thấy được nhảy vào rễ cây khe hở ở giữa ẩn núp ong chúa, ý thức được chút gì đó, dũng khí một tráng, muốn bắt giặc trước bắt vua. Làm sao A Lam cũng đã xung phong tới. Hai người ầm ầm đánh giết tại một khối. A Thanh rất nhanh lại trở về. Hai nữ hợp lại vây công, bị dây dưa Hoàn Ngọc Sơn nghĩ thoát khốn. Ba người một đường đánh về phía trên không. Dữ Khánh thì thừa cơ nhìn chằm chằm về phía ong chúa bên kia, muốn nhân cơ hội cứu hai vị sư huynh hoặc bắt lại ong chúa. Ai ngờ Hướng Chân đã phòng bị lên phụ cận người. Xem xét hắn ánh mắt, lập tức bóp gấp Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cổ, đang cảnh cáo hắn, dám động trước hết giết hai người bọn họ. Dữ Khánh chợt cảm thấy im lặng, rất muốn hỏi hắn có phải bị bệnh hay không. Chúng ta không đứng một khối, người cùng nơi đây yêu đứng một khối tính chuyện gì xảy ra? Nhưng mà trước đó phụ người ta, có đạo lý cũng biểu đạt không ra miệng, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Hối hận trước đó không có tìm lý do mang theo Hướng Chân một khối chạy. Làm sao trước đó quả thật đáng ghét Hướng Chân. Thêm nữa muốn đi tư mật sự tình, không muốn để cho ngoại nhân biết. Phương ủ thành cục diện trước mắt, hối hận thì đã muộn. Quảng cáo, Hướng Lan Huyên tầm mắt cơ hồ vẫn đang ngó chừng trên không đánh nhau. Nàng muốn tìm đến một đáp án. Vì sao ông chúa hai người thị nữ tu vi không yếu hơn bọn họ? Ông chúa còn muốn cậy vào ngoại lực trợ giúp. Rất nhanh, nàng tìm được đáp án. Cùng lúc đó, Hoàn Ngọc Sơn cũng tìm được đáp án. Phát hiện A Thanh cùng A Lam không hiểu cái gì đánh nhau công pháp, chỉ biết quyền đấm cước đá cái chủng loại kia cứng đối cứng. Bỗng cảm giác sợ bóng sợ gió một trận. Ngay từ đầu bị buộc đến luống cuống tay chân hắn, cấp tốc tìm được ứng đối bí quyết. Chỉ chốc lát sau liền đem hai nữ cho đả thương. Sừng mang máu hai nữ tại cái kia mạnh mẽ chống đỡ. Ngưỡng vọng ong chúa mắt lộ ra ngưng trọng. Cái kia cuốn lên trói trên bờ vai hai cái tay áo cũng đã sớm buông xuống. So trước kia dáng vẻ càng trịnh trọng. Trong lòng lại hiện ra có chút cảm giác bất lực. Trên không trung, thần thụ trên tán cây, bầy ong đột nhiên phun trào, hóa thành một đầu như cự long bay đi. Hiện ra nguyên hình A chưa cùng A tranh trộn lẫn ở trong đó. Tin tức nhanh thừa cơ đi xa. Trên không Hoàn Ngọc Sơn chú ý tới, lại cũng không rảnh bận tâm. Hướng Lan Huyên cũng chú ý tới, nhíu lông mày, tầm mắt liếc mắt cách đó không xa ông chúa, lại khôi phục bình tĩnh. A Lam, trên không A Thanh bỗng nhiên phát ra rên rỉ hò hét. Đánh không thắng Hoàn Ngọc Sơn, nàng liều mạng chịu một giơ cao đào sẽ, liều mạng xoắn lấy Hoàn Ngọc Sơn hai tay, liều mọt tu ô chết chói chặt Phong Phương hai tay, lập thừa dịp lâu dùng hoạch chân rảo tại Hoàn Ngọc Sơn trên thân. Kêu gào A Lam mau tới, không muốn mạng đấu pháp, thật chính là không muốn sống nữa. Lóe lên tránh né, A Lam lập tức cấp tốc nhanh chóng hồi trở lại. Đấm tới một quyền, Hoàn Ngọc Sơn giận dữ, ngực bụng co rụt lại, một đạo huyết quang chỗ thủng mà ra. Bí pháp thành hình, một đạo huyết tiễn ở trước mặt đính vào A Thanh mi tâm. Trong nháy mắt lệnh A Thanh hai mắt đều biến thành huyết hồng. Hoàn Ngọc Sơn hai tay chấn động, trực tiếp đem A Thanh cho xé mở được hai nửa. Lần này cuối cùng thoát khốn mà ra, cũng đã không tránh kịp một phương khác công kích. Trong lúc vội vã vung tay, một trưởng phản đánh trở về. Đánh trong nháy mắt, A Lam oanh ra trên nắm tay bắn ra nhị chỉ, mang một đạo lục quang như cây đinh hết sức đâm vào Hoàn Ngọc Sơn lòng bàn tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.